Long huyết chiến thần, chương 1048, 15 tháng 8. Góc truyện audio.com. Trong khi hai người luyện tập với nhau nháy mắt đã qua hơn một tháng. Thu hoạch lớn nhất của Long thần chính là thông qua quá trình thi triển chiến kỹ của mình và Diệp Hiên. Học xong toàn bộ bộ chiến kỹ, sát kiếp, đồng thời cũng sử dụng thuần tục phiêu huyết. Hắn đã rất lâu rồi không sử dụng kiếm, nhưng bây giờ dùng vẫn có cảm giác thuận tay. Thu hoạch nữa, chính là về phương diện võ đạo. Hiện giờ, Long thần cách cường giả chân chính cũng chỉ có một bước ngắn mà thôi. Chỉ cần hắn đột phá thiên vũ cảnh tầng 9, vậy khoảng cách đến thần vũ cảnh cũng không còn xa. Thần vũ cảnh, là thời điểm hắn lột xác chân chính. Hắn tin rằng chỉ cần hắn đạt đến thần vũ cảnh, tuyệt đối sẽ tạo thành oanh động cực lớn. Phồn tinh, trong cơ thể xuất hiện 9.999 khiếu huyệt. Long thần cũng vô cùng chờ mong. Có điều, hai tháng trôi qua, Long thần cảm thấy nếu cứ tiếp tục chiến đấu cùng Diệp Hiên như vậy sẽ không có quá nhiều thu hoạch. Dù sao hai người không phải chém giết sinh tử, không có cảm giác chỉ cần đi sai một bước sẽ mất mạng như lúc trước chiến đấu với Tô Tuyết. Lúc này, Diệp Hiên đột nhiên nói, hiện giờ thương thế của ta cũng hồi phục, thần huynh, chi bằng chúng ta đi chiến trường U Minh rèn luyện đi. Có ngươi ở đó, ngươi có công phu chạy trốn, những kẻ ám sát ta lại xuất hiện cũng không có tác dụng gì. Lời nói của Diệp Hiên thật là đúng ý của Long Thần. Hơn nữa, Long Thần còn muốn đi xem U Minh huyết hải, nơi đó rốt cục là xảy ra chuyện gì. Tiểu Miêu nói chỗ đó có một phong ấn cực lớn, đến cả Tiểu Miêu đều hứng thú như vậy. Long thần tin rằng trong đó tuyệt đối sẽ có đồ vật không tầm thường. Long thần ngược lại cũng không băn khoăn gì. Diệp Huyên đã sớm đoán được đệ đệ của nàng sẽ không chịu ngồi yên. Cho nên đã phái cường giả thần vũ cảnh tầng 3 viên mãn là Độc Cô Quân âm thầm bảo vệ. Thật ra cho dù là ở trong phủ thành chủ, Độc Cô Quân cũng đang âm thầm bảo vệ hai tiểu thiếu niên này. Được thôi, nhưng phải đi cáo biệt cùng tỷ tỷ ngươi một chút. Long thần gật đầu nói. Tỷ ấy đoán chừng sẽ không chịu cho chúng ta đi. Diệp Hiên lo lắng nói. Không đâu, Long thần dẫn đầu, hai người đi tới Tử Huyên Điện mà Diệp Huyên bình thường vẫn xử lý sự vụ. Diệp Huyên còn đang xử lý chuyện của U Linh Chủ Thành. Long thần không muốn quấy rầy công việc của nàng liền trực tiếp nói ra ý định của hai người. Ngoài dự đoán của Diệp Hiên chính là Diệp Huyên lại đồng ý vô cùng sảng khoái. Tỷ tỷ, tỷ thật sự yên tâm, có Long thần đi cùng, ta liền yên tâm hơn nhiều. Diệp Huyên nhẹ giọng cười, tính cách của Long thần ổn trọng hơn một chút so với Diệp Hiên. Diệp Huyên vô cùng hiểu Long thần. Mặc dù Long thần cùng thế hệ với Diệp Hiên, nhưng về tâm tính, cho tới nay nàng đều coi Long thần cùng thế hệ với mình. Cũng là một người đáng tin cậy. Đương nhiên, sở dĩ yên tâm còn bởi vì Độc Cô Quân đang âm thầm bảo vệ bọn họ. Bằng thực lực của Độc Cô Quân, trong toàn bộ U Minh Phủ cũng coi như là cao thủ nhất lưu. Thần Vũ Cảnh tầng 3, Thiên Nhân Cảnh, võ giả vận dụng, vượt, đến đỉnh phong viên mãn. Các ngươi định khi nào thì xuất phát? Sau đó, Diệp Huyên hỏi một câu. Nếu như đã quyết định rồi, mà cũng không còn chuyện gì nữa, bây giờ đi ngay cũng không sao. Long thần từ trước đến nay đều không có thói quen kéo dài. Thế à, Diệp Huyên có chút tiếc nuối nói. Khoảng hơn 20 ngày nữa là ngày 15 tháng 8. Đến lúc đó U Linh Chủ Thành sẽ có một hội đèn lồng vô cùng đẹp. Nếu giờ các ngươi đi vào, đến lúc đó sẽ không thể xem được. Thôi đi, ai xem mấy thứ này? Diệp Hiên khinh thường liếc nhìn tỷ tỷ hắn. Được, vậy các ngươi chú ý an toàn. Diệp Huyên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hai người họ chắc chắn sẽ không hứng thú với hội đèn lồng. Vì vậy cũng không so đo với bọn hắn. Sau khi cáo biệt Diệp Huyên, Long Thần và Diệp Hiên đều mặc vào chiến giáp U Minh. Sau đó đi về phía trại huấn luyện U Minh Quân. Mặc dù nói bọn họ vô cớ rời khỏi trại huấn luyện U Minh Quân thời gian dài là không phù hợp quy định. Nhưng có tầng quan hệ với Diệp Huyên và Tô Mạc, Ai sẽ quan tâm tới điều này? Phệ linh yêu đồng của Long Thần có thể nhìn được những thứ trong phạm vi một dặm. Mà thần thức của thần vũ cảnh tầng 3 còn không thể cảm giác được xa như vậy. Cho nên trên thực tế, Long Thần biết rõ vị trí của Độc Cô Quân. Nhưng vì để tránh cho Diệp Hiên không vui, hắn cũng không hề nói ra. Diệp Huyên thật ra cũng đã dặn dò rồi. Hai người đều là đi rèn luyện, cho nên nếu như không thật sự nguy hiểm đến tính mạng, hoặc là một số nguy cơ đột nhiên xuất hiện, Độc Cô Quân sẽ không xuất thủ. Độc Cô Quân mặc dù không phải người của U Minh Quân, nhưng vì có quan hệ với Diệp Huyên, cho nên hắn tiến vào chiến trường U Minh, cũng là chuyện rất đơn giản. Khi đến U Minh Quân lần nữa, thân phận của Long Thần đã khác xưa, từ một nhân vật không chút tiếng tăm, đến nay là thiên tài thiếu niên mọi người đều biết, thậm chí đã trở thành đệ tử thân truyền của Mỹ Nhân Thành Chủ. Chỉ bằng điểm này Long Thần đã khiến cho vô số người ghen ghét. Nhưng, khi thấy được thực lực của Long Thần lại có thể đánh bại Tô Tuyết đã là thần vũ cảnh, tất cả mọi người từ ghen ghét đều biến thành kính sợ. Hơn nữa, bên cạnh Long Thần còn có Diệp Hiên đứng đó. Ai dám lỗ mãng, hôm nay những người canh giữ ở cửa trại huấn luyện, cũng không phải người của Tống Dương. Cho nên Long Thần tiến vào trại huấn luyện một cách nhẹ nhàng. Đi về phía sinh tử doanh, trên đường đi, không người nào dám ngăn trở Long Thần và Diệp Hiên. Thậm chí rất nhiều người đều chào hỏi bọn họ. Tính theo quân hàm, địa vị của bọn hắn thấp nhất trong U Minh Quân. Nhưng nếu tính theo thực lực và thân phận, Bách Phu Trưởng bình thường thấy bọn họ cũng không dám lỗ mãng. Trong sinh tử điện, những Bách Phu Trưởng thủ vệ kia đã nghe nói đến chuyện ở cuộc thi võ đạo. Sau khi biết được nhân vật mới tên là Long Thần kia vậy mà đánh bại Tô Tuyết cường giả thần vũ cảnh, bọn họ cảm thấy giống như đang nằm mơ. Mà bây giờ, Long Thần và Diệp Hiên xuất hiện trước mặt bọn hắn thì giấc mơ liền biến thành sự thật rồi. À, Diệp Hiên thiếu chủ, còn có Long Thần huynh đệ, các ngươi đây là muốn tiến vào chiến trường U Minh à? Long Thần gật đầu. Mấy vị Bách Phu Trưởng, vội vàng lấy quyển sổ ra, nếu lần này trong thời gian ngắn mà ta không đi ra, các ngươi sẽ không dùng bút đỏ gạch mất thân phận của ta chứ? Long Thần chế nhạo nhìn bọn hắn. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không, mấy vị Bách Phu Trưởng lúng túng nói. Lần trước là sai lầm của bọn họ, dưới tình huống bình thường là Long Thần không thể sống sót. Ai biết Long Thần lại không phải người bình thường. Sau khi ký tên, Long Thần và Diệp Hiên thông qua sinh tử điện, đi tới chiến trường U Minh, mà tin tức của bọn hắn đã nhanh chóng truyền đến Tử Mặc Điện. Mặc Soái, có tin tức của hai người Long Thần và Diệp Hiên, vừa mới tiến vào, Tô Tuyết đã hưng phấn nói. Ô Tô Mặc ngẩng đầu, hai người bọn họ vừa mới đi vào chiến trường U Minh rồi. Đây chính là cơ hội vô cùng tốt a, Mặc Soái. Ngươi nhanh chóng phái người thần không biết quỷ không hay tiêu diệt hai người bọn họ đi. Nhất là Long Thần kia, mặc dù nói Độc Cô Quân của Phủ Thành Chủ cũng vào theo. Nhưng lấy thực lực của chúng ta, chẳng những có ngươi, năm đại minh tướng cũng ở trong U Minh huyết hà, tiêu diệt bọn họ hẳn là rất đơn giản a, nhớ tới Long Thần. Trong lòng Tô Tuyết tràn đầy thù hận, có thể nói rằng Long Thần đã hủy đi tự tin nửa đời trước của nàng. Người như vậy, nàng chỉ hận không thể phanh thây xé xác, ngươi có thể có chút đầu óc được không? Giọng nói của Tô Mặc bỗng nhiên lạnh xuống. Hắn nhìn chằm chằm Tô Tuyết, nói, ta cho ngươi biết, lúc này tuyệt đối không thể động thủ với bọn họ. Ta đã động thủ với Diệp Hiên hai lần rồi, đến nay còn chưa giết chết. Hai người họ nếu như có gì bất trắc, lỡ như ta không ngăn được Độc Cô Quân, để cho hắn bẩm báo lại sự thật với Diệp Huyên, vậy thì cố gắng bao nhiêu năm nay của ta chẳng phải là uổng phí sao? Một lần nữa ngồi lại trên ghế, Tô Mặc tiếp tục nói. Cho nên, chúng ta không những không thể đối phó bọn họ, còn phải hầu hạ bọn họ cho tốt, không thể để họ xảy ra một chút chuyện nào. Diệp Huyên hiển nhiên chưa truyền lại Ngọc Bội Hồng Liên cho Diệp Hiên. Đây chính là cơ hội tốt, đến ngày 15 tháng 8 cũng chỉ còn lại chừng 20 ngày. Bọn họ đi rồi, ta dùng quốc sắc thiên hương đan càng thêm nắm chắc. Lần này, bất luận là ngọc bội hồng liên hay là truyền thừa sát thần, đều là của ta. Nghĩ tới những điều này, trong lòng Tô Mặc vô cùng kích động. Thật là trời cũng giúp ta. Tô Tuyết đến giờ mới hiểu được nguyên nhân trong đó. Nàng thừa nhận, quan điểm vừa rồi của mình quả thật có chút sốc nổi. Ngươi còn nhỏ, trong tương lai những thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Đừng gấp, tâm trạng của Tô Mặc vô cùng tốt. Vừa cười vừa nói, sau khi nói xong, Tô Mặc đứng dậy, nói, lát nữa ta sẽ đi tìm Diệp Huyên tâm sự một chút. Thương lượng về những tiết mục trong ngày 15 tháng 8. Hiện giờ không có ai quấy nhiễu, ta dỗ nàng vui vẻ rồi. Chuyện ngày 15 tháng 8 khẳng định thành công. Chờ sau khi ta thành công sẽ phái người tiêu diệt tiểu nhân vật như Long Thần và Diệp Huyên. Vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Gừng càng già càng cay. Tô Tuyết đã bội phục Tô Mặc sát đất ở trong chiến trường U Minh. Cường giả của U Linh chủ thành chỉ cần là thần vũ cảnh trở lên, bình thường cũng sẽ không quanh quẩn ở phía ngoài, mà sẽ trở về trong U Minh huyết hải. Chỗ đó có vô số võ giả. U Minh huyết hải là nơi minh thú ra đời. Nơi đó cũng có vô số minh thú thần cấp. Nhắc đến minh thú, Long Thần chợt nhớ tới Tiểu Lang, nhắc đến có chút buồn cười. Đã chia cách với Tiểu Lang một năm rồi, thực lực của Long Thần đã vượt qua 6 yêu tộc lúc trước. Nhưng lần này hắn muốn tìm được Tiểu Lang, đoán chừng sẽ khó hơn rất nhiều. Long Thần khẳng định sẽ trở về chỗ của Mạc Tiểu Lang. Hắn tin rằng Tiểu Lang ở Hoang Vu Đế Vực, hẳn là có không gian phát triển lớn hơn. Long Thần đi tìm hắn muộn một chút, hắn cũng sẽ không trách, nhưng là phía Linh Hy thì không được, nhiều năm như vậy đều không có tin tức, Long Thần nhất định phải nhanh chóng, vì lời hứa lúc trước, hắn vĩnh viễn sẽ không dừng bước, cùng với việc hắn ngày càng tiến đến thần vũ cảnh, hắn cảm nhận được dường như bước chân của Linh Hy cách hắn ngày càng gần rồi. Sẽ có một ngày, hắn kiêu ngạo ôm người ấy vào trong ngực của mình. Thần huynh, đang nghĩ gì vậy, nghĩ đến nữ nhân, ngươi sẽ không phải là đang nghĩ đến tỷ tỷ của ta chứ? Mặc dù tỷ tỷ ta xinh đẹp, lại có thực lực và địa vị, nhưng là tình yêu thầy trò, là không thể được đâu. Khi Long Thần vừa lên đường, vừa xuất thần, Diệp Hiên bỗng nhiên cười nhạo nói, cách trương.